Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ngục giam tinh tế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, trước khi Long Nhị ra đến, người của Hắc Tam Tử đã tới trước một bước. Người nọ nâng cao cằm, ra lệnh cho Bắc Vũ Đường. Tam gia bọn tao gọi mày tới một chuyến. Không chờ Bắc Vũ Đường lên tiếng, giọng của Long Nhị gia đã truyền từ ngoài vào. Hắc Tam gia ngày càng uy phong nhỉ. Thuộc hạ của Hắc Tam gia thấy Long Nhị gia thì vội cười lấy lòng. Nhị gia, thuộc hạ của Long Nhị gia là người đàn ông cường tráng nói với hắn. Nhị gia nhà bọn tao có chuyện muốn nói với Phong Dực. Mày đi đâu thì đi đi. Thuộc hạ của Hắc Tam gia giận mà không dám nói gì. Nhìn Long Nhị gia văn nhã thế thôi, chứ vũ lực cũng cao lắm. Nghe nói thể chất của hắn là cấp A, trước đó vốn là một quan quân có tiền đồ sáng lạn. Đáng tiếc vì một người phụ nữ mà chôn vùi tiền đồ của mình. Nhị gia, có chuyện gì sao? Bắc Vũ Đường đã đoán được đại khái mục đích tới đây của người này. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói cho anh biết có cái gì sau cánh cửa sắt đó. Có người, mặt Long Nhị gia cứng đờ. Người đàn ông cường tráng bên cạnh hắn tức giận. Vô nghĩa, không có người thì bọn tao hỏi mày làm gì? Ý của lão đại nhà tao là người đó trông như thế nào? Người đó đeo mặt nạ, không thấy rõ diện mạo. Trên người kẻ đó tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Bắc Vũ Đường nghiêm trang nói hưu nói vượn. Đám hồ tứ đâu? Bị hắn giết rồi. Sao mày thoát được? Đôi mắt Long Nhị gia sắc bén. Nhìn cô chằm chằm. Không phải tôi chạy thoát, mà là hắn thả tôi ra. Hắn bảo tôi nói với các người. Chuyện của Hắc Ngục, hắn không quản, cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng, nếu các người lại quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, hắn không ngại huyết tẩy Hắc Ngục. Sắc mặt của Long Nhị gia và thuộc hạ của hắn thay đổi. Bắc Vũ Đường vốn còn muốn nói không thể tới gần trong phạm vi 3 mét. Nhưng nghĩ lại, lỡ họ muốn thử. Hoặc có người mới không biết nặng nhẹ nhưng mình tới. Nếu người trong phòng không ai nhắc nhở, vậy lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần. Long Nhị gia ổn định lại rồi nhìn Tiểu Phong Dực ở bên. Thằng nhóc này là ai? Anh hỏi tôi hỏi ai? Tôi cũng rất muốn biết cậu ta là ai. Vì sao lại ở đây? Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua Tiểu Phong Dực. Tiểu Phong Dực cảm nhận được ánh mắt của cô, nở một nụ cười với cô. Khẽ meo meo nhích mông qua chỗ cô. Bắc Vũ Đường lập tức phát hiện ý đồ của cậu, cho cậu một ánh mắt sắc như dao. Tiểu Phong Dực lập tức ngồi yên không cử động nữa. Không biết vì sao, cô cứ cảm thấy thằng nhóc này rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ chỗ nào. Nếu trả lời không tốt, rất có thể sẽ khiến thằng bé rơi vào nguy hiểm. Đồng thời, lời nói dối ban nãy của cô rất có thể cũng sẽ bị vạch trần. Bắc Vũ Đường bắt đầu phân tích vấn đề thằng bé xuất hiện. Khi mấy người hồ tứ đẩy cửa, thằng nhóc này không tồn tại. Từ phản ứng của Long Nhị gia, họ đều không biết thằng bé này. Lại kết hợp với ký ức của nguyên chủ, cũng không có thằng bé. Nếu Hắc Ngục có một tội phạm nhỏ tuổi như vậy, người khác chắc chắn sẽ chú ý. Long Nhị gia là ngục bá chắc chắn cũng phải biết. Vậy khả năng duy nhất là thằng bé này vẫn luôn ở sau cửa sắt. Người bị giam giữ sau cánh cửa sắt là người đặc biệt. Nếu nói người đó là khỉ hình người thì lại không đúng. Khỉ hình người gặp thằng nhóc này chỉ có nước bỏ chạy. Hai người họ vẫn luôn sống phía sau cửa sắt. Khả năng duy nhất đó là người bị giam giữ sau cửa sắt chính là đứa trẻ Phấn Điêu Ngọc Trác này. Người bị giam giữ, thật sự là cậu ta sao? Bắc Vũ Đường càng nghĩ càng cảm thấy đó chính là cậu. Long Nhị gia thấy cô mãi không nói gì, nhíu mày không vui. Người đàn ông cường tráng bên cạnh lên tiếng. Hỏi mày đấy, mày ngẩn người làm gì? Bắc Vũ Đường ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Long Nhị gia. Nhị gia, anh thật sự muốn biết thân phận của cậu ta. Chấm, Long Nhị gia không trả lời. Người đàn ông cường tráng không vui nói. Mày vô nghĩa vừa thôi. Không muốn biết thì hỏi mày làm gì? Đột nhiên, Tiểu Phong Dực đứng lên. Đi đến trước mặt người đàn ông cường tráng. Người đàn ông cường tráng thấy cậu đi qua, trừng mắt, oắt con, đến trước mặt ông đây làm. Còn chưa nói hết câu, cậu bé trước mặt đã tát một cái về phía người đàn ông cường tráng. Người đàn ông cường tráng như bị đánh rất mạnh, tựa con diều đứt dây, nhanh chóng văng ra ngoài. A a a, tiếng sói tru quỷ khiếp thần sầu, kinh thiên động địa của người đàn ông cường tráng vang lên. Người trong phòng giam nghe được âm thanh này, sôi nổi nhìn ra ngoài, thấy một bóng đen vụt qua trước mặt. Rầm, người đàn ông cường tráng va vào vách tường ở quảng trường. Vách tường phía sau hắn nứt ra, người đàn ông cường tráng rơi từ vách tường xuống, chật vật quỳ rạp trên đất, không rõ sống chết. Lúc này, trong phòng, Bắc Vũ Đường và Long Nhị Gia đều ngây ngốc nhìn Tiểu Phong Dực. Bọn họ không ngờ cậu sẽ ra tay, càng không ngờ cậu vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy. Cách chương.